Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 295, Đông Phương Uyển Hàm gây sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ quốc hoàng thất có thể nói là dương thịnh âm suy, ngoài trừ Đông Ly quốc có một công chúa tên là Đông Phương Uyển Hàm, người từng cùng Vân Nguyệt kết oán dưới chân núi và bị Bắc Tường quốc vĩnh viễn cử tuyệt nhập cảnh, thì chỉ còn Nam Lăng quốc hoàng hậu sinh hạ hai vị song sinh công chúa là Nam Cung Diễm Nguyệt cùng Nam Cung Hân Mộng. Bắc Tường quốc và Tây Lương quốc đều không có công chúa quốc gia. Hiện tại, vị trí thái tử của Đông Ly quốc và Bắc Tường quốc vẫn còn bỏ trống. Chỉ có Nam Lăng quốc và Tây Lương quốc là đã xác lập thái tử. Mà người đứng ra mời bốn nước hoàng thất tề tựu trong đêm nay chính là thái tử Nam Lăng quốc Nam Cung Thuật. Hắn là đệ đệ của hai vị công chúa song sinh kia, cũng là con trai duy nhất của hoàng hậu Nam Lăng quốc, đồng thời là đại hoàng tử. Tương tự, thái tử Tây Lương quốc Tây Môn Lăng Nhân cũng là con trai của hoàng hậu, giữ vị trí đại hoàng tử nước mình. Tại Đông Ly quốc, cuộc tranh đoạt ngôi vị thái tử diễn ra giữa tứ hoàng tử Đông Phương Vân Dịch con hoàng hậu và nhị hoàng tử Đông Phương Vân Khởi con quý phi. Còn ở Bắc Tường quốc, người được quan tâm nhiều nhất lại chính là Bắc Minh Hoàng và Bắc Minh Thần. Vì vậy, khi ba vị hoàng tử Bắc Tường quốc đến nơi, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Bắc Minh Hoàng cùng Bắc Minh Thần, còn Xích Diễm thì tự nhiên bị các hoàng tộc coi như người ngoài, phớt lờ không để tâm. Chỉ có hai ánh mắt đầu tiên thoáng hiện vẻ kinh diễm là từ phía hai vị công chúa song sinh của Nam Lăng quốc Nam Cung Diễm Nguyệt và Nam Cung Hân Mộng. Nhìn ánh mắt đầy hận ý của Đông Phương Uyển Hàm, cùng ánh nhìn như muốn ăn sống nuốt tươi của hai vị công chúa kia dành cho Xích Diễm, Vân Nguyệt chỉ biết khẽ vỗ trán, lòng đầy bất lực. Nơi này chẳng phải tụ hội hoàng thất sao? Vì cớ gì người ngoài hoàng tộc cũng được đến? Da mặt thật đúng là dày a. Đúng lúc mọi người vừa kết thúc hàn huyên, chuẩn bị an tọa thì giọng nói trong trẻo nhưng không thiếu phần lạnh lùng của Đông Phương Uyển Hàm vang lên, truyền vào tai từng người một. Trong số các hoàng tộc, phần lớn là nam nhân nên đối với lời nói có phần L, M, Ân của Đông Phương Uyển Hàm cũng không ai phản bác gì nhiều, chỉ đưa ánh mắt về phía Bắc Minh Huyền. Ở đây, hoặc là chưa thành thân, hoặc đã cưới chính phi và có vô số trắc phi, duy chỉ có Huyền Vương Bắc Tường quốc chưa cử hành đại hôn, nhưng lại dẫn theo vị hôn thê đến dự tiệc. Uyển Hàm, chớ vô lễ, hôm nay là yến tiệc do thái tử Nam Cung tổ chức, không phải yến hội của Đông Ly quốc. Việc mời hay không mời Tường cô nương là chuyện của thái tử Nam Cung, không phải ngươi nói là được. Lời của Đông Phương Vân Dịch, đệ đệ của Đông Phương Uyển Hàm, rõ ràng cũng chứa đầy bất mãn đối với hành động trước đây của Bắc Tường quốc. Đặc biệt là khi Xích Diễm từng tìm được đan dược trị bệnh cho Đông Phương Vân Khởi, khiến cho Đông Phương Vân Dịch vốn đang nắm chắc cơ hội đoạt thái tử vị lại rơi vào thế bị động. Vì thế, hắn căm hận Xích Diễm tới tận xương tủy. Khi Đông Phương Uyển Hàm vừa mở miệng châm chọc, hắn lập tức phụ họa. Đã là chuyện của thái tử Nam Cung, Tam Muội, Lão Tứ, các ngươi chớ nên mang theo oán hận mà phá hỏng thân phận trong trường hợp này. Hơn nữa, Bắc Tường đế quân đã sớm chỉ hôn Tường cô nương cho Huyền Vương. Nếu không phải vì phải đến Càn Khôn học viện học tập, thì hai người họ bây giờ đã là phu thê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, việc Tường cô nương có mặt nơi đây cũng là lẽ tất nhiên. Nghe thấy lời nói của hai người, Đông Phương Vân Khởi liền lộ vẻ không vui. Trước kia, chính Huyền Vương đã tìm cho hắn đan dược chữa khỏi bệnh căn, cứu hắn một mạng. Thậm chí, Phụ Hoàng còn có ý định lập hắn làm thái tử. Trong lòng Đông Phương Vân Khởi, Huyền Vương chính là ân nhân tái tạo. Vì thế, khi nghe có người bêu xấu Huyền Vương và Vương Phi, hắn lập tức đứng ra bênh vực, khiến Xích Diễm không khỏi cảm kích mà khẽ gật đầu. Ngay sau đó, Đông Phương Vân Khởi cũng mỉm cười gật đầu hữu hảo về phía Xích Diễm. Nhị ca, có câu, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, người đến Bắc Tường quốc, đã nhận lấy đan dược của Huyền Vương, hôm nay đứng ra bênh vực hắn, muội không thấy có gì sai. Nhưng chỉ hôn và thành hôn là hai chuyện khác nhau, chưa đại hôn thì chưa phải vương phi, đã không phải vương phi thì không có tư cách ngồi ở nơi này. Không biết, chư vị hoàng tử công chúa có đồng ý với lời ta chăng? Tuy ta và Tường cô nương không quen biết, nhưng những lời của Uyển Hàm công chúa cũng không phải vô lý. Hân Mộng, kể từ khi Bắc Minh Huyền xuất hiện, ánh mắt Nam Cung Hân Mộng luôn dõi theo bóng hắn. Nhìn thấy hắn lúc nào cũng nắm tay Tường Thanh Nguyệt, trong lòng nàng đầy ắp đố kỵ và oán hận. Giờ Đông Phương Uyển Hàm ra mặt gây sự, nàng liền thấy đây là cơ hội tốt để thể hiện mình, mong được Bắc Minh Huyền chú ý, đồng thời đẩy Tưởng Thanh Nguyệt ra khỏi vòng hoàng thất, tạo khoảng cách với Bắc Minh Huyền. Vì thế, Nam Cung Hân Mộng không nhịn được mà lên tiếng phụ họa Đông Phương Uyển Hàm. Thế nhưng lời vừa cất lên được nửa câu, nàng đã bị Nam Cung Thuật lớn tiếng cắt ngang. Chỉ thấy Nam Cung Thuật đứng dậy, lạnh lùng liếc mắt nhìn Nam Cung Hân Mộng, trách mắng. Nơi này đến lượt ngươi lên tiếng sao? Nam Cung Thuật nghiêm khắc khiến hai má Nam Cung Hân Mộng đỏ bừng vì xấu hổ. Dẫu cảm thấy mất mặt, nàng cũng không dám phản bác thêm lời nào. Nam Cung Thuật khác biệt với các thái tử của những quốc gia khác. Hắn là người cường thế, địa vị vững chắc, dù là con của hoàng hậu như hai tỷ muội song sinh, nhưng mẫu hậu tuyệt đối chỉ nghe lời hắn. Dù yêu thương hai nàng ra mặt, nhưng nếu các nàng dám chống đối Nam Cung Thuật, thì mẫu hậu sẽ lập tức nghiêm trị. Bởi thế, ở Nam Lăng Quốc, uy nghiêm của thái tử Nam Cung Thuật đã không thua kém gì hoàng đế. Nam Cung Thuật lại trừng mắt nhìn Nam Cung Diễm Nguyệt, như cảnh cáo nàng chớ nên theo muội gây rối. Vốn định lên tiếng bênh vực muội, Nam Cung Diễm Nguyệt đành cúi đầu im lặng. Nam Cung Thuật bước đến chỗ Đông Phương Gia ngồi, ôm quyền nói với Đông Phương Vân Dịch. Ngô Vương Điện Hạ, chuyện lệnh tỷ xảy ra ở Bắc Tường Quốc sớm đã lan truyền khắp tứ quốc hoàng thất. Khi ấy, nàng dụ dỗ Huyền Vương không thành thì ôm hận trong lòng, chẳng những sai người hạ thủ với Tưởng cô nương, còn quay sang lôi kéo phế thái tử Bắc Minh Khải, âm mưu hại Huyền Vương. Sau cùng, tội ác bị vạch trần, bị Bắc Tường đế quân trừng phạt, trục xuất khỏi Bắc Tường Quốc, còn hạ lệnh vĩnh viễn không cho bước chân vào lãnh thổ. Một người ngang ngược, độc ác như thế, nếu không phải vì nàng là nữ nhân, bản thái tử tuyệt đối sẽ không cho phép nàng xuất hiện tại một yến hội cao quý như thế này. Ngô Vương Điện Hạ, ngươi là một hoàng tử đường đường, mà việc lệnh tỷ làm ra lại là trò cười thiên hạ, là hành vi khiến người người khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một nam nhân, bản thái tử khuyên ngươi đừng nên tự chuốc lấy nhục nhã. Ngươi, lời nói của Nam Cung Thuật chẳng những khiến Đông Phương Uyển Hàm sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, mà đến cả Đông Phương Vân Dịch cũng cảm thấy mất hết thể diện, hận không thể tìm hố chui xuống. Nhưng nếu nghĩ chuyện chỉ đến đó là kết thúc thì hoàn toàn sai lầm. Nam Cung Thuật xoay người, hướng về phía Xích Diễm ôm quyền, nói. Tưởng cô nương là người được Bắc Tường đế quân chỉ hôn cho Huyền Vương, dù chưa chính thức cử hành đại hôn, nhưng thân phận đã có thể xem như người trong hoàng tộc. Hơn nữa, đêm nay yến hội này là do bản thái tử đích thân mời Huyền Vương và Vương Phi tham dự. Cách chương.